Quỷ hồ bắt quỷ, chương 410 quyền đờ game chương loạn chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hù vừa thốt lên xong, có chín thành dùng phía trên người vẫn là không tin, cái này hệ thống là ngươi nói, tính toán ngươi giảng không nhảy tựu không nhảy rồi hà, vạn nhất ta chém nhân về sau bị NPC làm chờ mình tại địa cưỡng chế lọc cao ngươi phụ trách à. Bất quá Vương Hù rất nhanh tựu dùng hành động biểu lộ, các ngươi bất động là chuyện của các ngươi, ta khả muốn động thủ. Chỉ thấy hắn quơ lấy tân thủ kiếm tựu hướng phía Ngạo Thiên chém tới, người ta cái bọc. Kia bị, cái kia đẳng cấp, cái kia lượng HP, cái kia phòng ngự thập cấp Vương Hù có thể đánh ra như thế nào tổn thương là có thể tưởng tượng đấy. Mà Ngạo Thiên cũng là nhất thời không có kịp phản ứng, hắn vẫn còn khiếp sợ lấy, khiếp sợ tại Vương Hù tại chỗ phục sinh, khiếp sợ cho hắn về Bắc ngôn luận, khiếp sợ tại người nam nhân này lại nói tiếp suốt 11 câu không hề tranh luận thô tục về sau lại còn không có con lọc cao sự thật. Đón lấy, một cái đỏ tươi cá vị đếm được con số tại Ngạo Thiên trên đầu bay lên rồi, không có đón đỡ, không có trốn tránh, quả thật địa bay lên rồi. Ở đây mỗi người đều nhìn thấy một màn này, mỗi người đều nhìn thấy cái kia tuy nhiên ít ỏi, nhưng lại thiết thực tồn tại tổn thương. Chi hậu sẽ phát sinh cái gì, ai cũng đoán được, một cái NPC thủ vệ thuấn gian di động đã đến Vương Hù trước mặt nhất kiếm chặt xuống dưới, nhưng là, mọi người đoán được mở đầu, lại đoán không được kết cục. Vương Hù lại một lần biến thành bạch quang, đón lấy lần nữa tại chỗ phục sinh, hơn nữa lần này hắn một lần nữa ngưng kết người hồi hình tốc độ nhanh rất nhiều, chỉ dùng ngắn ngủn vài giây đồng hồ, một cái tên đỏ tươi, đầy trạng thái Vương Hù tự xuất hiện ở chỗ đó. Như thế nào, khả năng, ba vị chuẩn lão đại trợn mắt há hốc mồm, trừ phi Vương Hù mở nào đó ngoại quải, bằng không thì là không thể nào có loại chuyện này phát sinh đấy. Chẳng lẽ, chủ thành lý thủ vệ hệ thống thật sự hư mất, Vương Hù cười lạnh một tiếng. Còn không tin sao, các ngươi nhìn xem tên kia, hắn chỉ chém chính mình NPC thủ vệ, hắn thân thể vậy mà biến thành một loại cùng loại mosaic khối lập phương quỷ dị bộ dáng, nhưng cái này NPC vẫn là như không có chuyện đồng dạng chậm rãi đi về hướng chính mình cố định tuần tra lộ tuyến. Mọi người thấy lấy cái này một đoàn hồ dán đồng dạng đồ vật tại trước mắt di động tới, cái này là bực nào rung động tràng diện, ngoại trừ tại sách lậu 8 vị máy chủ thượng có thể chứng kiến loại trò chơi này hình ảnh bên ngoài, chỉ sợ chỉ có PC các màn hình trục trặc tài may mắn có thể mắt thấy. Vương Hù kiếm lần nữa vung xuống, vẫn là chém Ngạo Thiên, vẫn là mất cá vị đếm được huyết. Cái kia một đống vẫn chưa đi xa mosaic lại thuấn di trở về, nhất kiếm băm tại Vương Hù trên người. Lần này, Vương Hù dứt khoát không có hóa thành bạch quang, hắn chỉ là quanh thân sáng như vậy một hai giây chung, lập tức tự biến thành đầy trạng thái, mà tên của hắn, đã đỏ đến tiếp cận màu đen rồi. Cái kia NPC thủ vệ rốt cục liền mosaic trạng thái đều không thể duy trì, lập tức hóa thành vô số. Không, cùng, một, con số mảnh vỡ, bạo tán ra, hóa khí biến mất. Chiến hồn là phản ứng đầu tiên tới, hắn so tất cả mọi người nhanh nửa nhịp lộ ra vũ khí liền hướng Ngạo Thiên xông tới, trong miệng hét lớn. Các huynh đệ theo ta lên, làm thịt anh hùng hội đám phế vật kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này từ không thể nghi ngờ nhượng hắn chiếm được rất đại tiện nghi PK loại sự tình này, 8 phần đã ngoài đều là thiên hạ thủ vi cường. Bởi vì là tại chủ thành lý cho nên anh hùng hội quân đoàn thành viên chỗ đứng so sánh tùy ý cơ bản đều lách vào cùng một chỗ, các chức nghiệp vậy không có tách ra, viễn trình cận chiến xe tăng trị liệu trên người chúc phúc đều không có soát qua. Tuy nói không phía trên người vậy cùng bọn họ không sai biệt lắm, nhưng chiến hồn hội trường một tiếng này giống, liền là nhất cổ tác khí thế như hồ, tất cả mọi người không có soát tăng trạng thái cũng không sao, vô thượng công hội vốn là sức chiến đấu thứ nhất chống lại bất kỳ một cái nào công hội, đều có tâm lý thượng ưu thế, ngang nhau điều kiện không có bại lý do. Anh hùng hội bị đánh trở tay không kịp còn chưa phục hồi tinh thần lại, đứng tại phía trước nhất Ngạo Thiên lão đại đã bị đánh thành cái sàng, chiến hồn cảm thấy mỹ mãn địa hoàn thành một kích cuối cùng, chém đứt Ngạo Thiên cái cổ. Nhân chằm nhìn xem hội trường của mình bị mấy chục người miểu sát rồi, còn không kịp trong lòng chửi mẹ đâu rồi, chính mình cùng tới gần hàng phía trước quân đoàn thành viên cũng đã bắt đầu thừa bị thương tổn rồi. Hắn tranh thủ thời gian quát, bổ sư soát tốt huyết, căn cứ chức nghiệp chỗ đứng, theo chân bọn họ liều mạng, nhượng bọn hắn biết rõ ai mới là đệ nhất công hội. Uy phong đường đường vậy nhanh chóng làm ra phản ứng, thần đao minh chúng ta trước rút lui, hắn kỳ thật cũng không phải thật nghĩ rút lui, nói tất cả nha. Chưa, rút lui, đoán chừng phía sau hắn còn có một câu. Lại thưởng, chỉ là hiện tại không tốt lắm nói ra miệng, ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi đạo lý ai cũng hiểu, chờ các ngươi liều cái ngươi chết ta sống ta đến nhặt nhặt trên mặt đất trang bị đều phát. Hỗn loạn tràng diện vừa mới triển khai, NPC thủ vệ liền nhau nhau ra tay, vô thượng tổn thất rất lớn, hơn 10 mọi người bị lục tục đánh chết, liền chiến hồn đều bước Ngạo Thiên theo gót hóa thành bạch quang mà đi. Rất nhiều người đều cảm thấy không đúng nhi rồi. Như thế nào chúng ta PK vẫn là hội thụ trừng phạt à, nên. Tên màu đỏ, nên lockout AH. Nhưng bọn hắn nghi kỵ rất nhanh bị bỏ đi, mười mấy cái NPC thủ vệ tại thuấn di đến tại đây không lâu sau, hoặc là nói, khi bọn hắn tiếp cận vương hủ bên người 50 mét phạm vi không lâu sau, mà bắt đầu mosaic hóa. Sau đó, từng cái tan rã cuối cùng nhất trở thành một đống rác rưởi số liệu hóa thành hư ảo. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục bởi vì quân đoàn PK cơ chế cùng cá nhân PK hơi có bất đồng, càng nhiều nữa NPC theo anh hùng chi đô thuấn di mà đến, giống như là phải đem vô thượng quân đoàn cái kia phương nhân đuổi tận giết tuyệt, nhưng vương hù cái kia ô nhiễm quang hoàn một loại đặc tính càng phát ra cường lực rất nhanh, 2 phút về sau, NPC thủ vệ cơ hồ đại lại tới đây cái kia một giây tựu sẽ biến thành con số nghiền nát bay ra. Dò gần đến xa, hệ thống không ngừng mà bà anh hùng chi đô NPC thủ vệ truyền tống mà đến, trên đường không có tự truyền công trình kiến trúc lý công trình kiến trúc chia làm N tầng tướng vị không gian, NPC thủ vệ số lượng rất là kinh người, nhưng vương hù như một lỗ đen đồng dạng, đến nhiều ít là hắn có thể đã diệt nhiều ít, không có ngọn nguồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cục đương anh hùng hội cùng vô thượng trải qua ước chừng 10 phút rằng có thức đoàn chiến hậu, không hề có NPC thủ vệ bị truyền đến, anh hùng chi đô chiến đấu hình NPC thủ vệ, hoàn toàn bị trống rỗng. Buôn bán NPC, không có tiến vào trạng thái chiến đấu công năng, ngươi vậy đánh hắn không được, hắn vậy đánh không được ngươi, chân nhân sắm vai NPC, tại vương hù lần thứ nhất bị tam đại công hội đội cảm tử đánh chết lúc thần bí địa bị tập thể đá xuống tuyến. Tại liên tiếp quỷ dị sự kiện về sau, nhân tâm trung căn bản nhất đồ vật bị dao động, trò chơi này lý là tối trọng yếu nhất một loại quy tắc cùng trật tự. Thân ở chủ thành bên trong đích cảm giác an toàn, đã không còn sót lại chút gì. Nếu như tại chủ thành trung PK không cần trả giá khổng lồ như vậy một cái giá lớn, vậy trong này cùng dã ngoại còn có cái gì khác nhau? Đáp án dĩ nhiên là có tựu là nhân. Giờ phút này, tại cùng một chỗ trước đó chưa từng có địa tụ tập vượt qua 100 vạn nhân chi chúng. Có nhân địa phương, thì có giang hồ. Cái này bởi vì cái gọi là phóng nhãn thế giới 5.000 năm, nơi nào anh hùng không giết người. Cho nên hiện tại anh hùng chi đô cùng dã ngoại khác nhau tựu là có thể giết nhân đặc biệt nhiều. Có cửu oán, có oán, vi tình, vi tiền, đáng chết, không nên giết khí phách tranh chấp cũng tốt, nhất thời cao hứng cũng thế, sát. Giết hắn một cái thiên hôn địa ám, giết hắn một thống khoái đầm đìa. Chiến trường chính đang không ngừng địa mở rộng, bởi vì thần đao minh người đi mà quay lại rồi, càng bởi vì có rất nhiều mặt khác công hội nhân vậy gia nhập tiến đến, còn có vô số cá nhân người chơi, buôn bán người chơi nhao nhao đã bị cuốn tiến đến. Tại đây chuyện đã xảy ra sớm đã tại diễn đàn thượng truyền khai mở, hơn nữa không ngừng mà dùng các loại hình thức bị người biết được, sau tin tức thời đại tin tức truyền bá tốc độ sao mà kinh người, anh hùng chi đô đã thành một cái cự đại vô cùng đích xác đấu tràng. Trong thành các nơi đều có quy mô lớn nhỏ không đều chiến đấu phát sinh. Vì bảo trên thân người khác trang bị, vì giết chết từng có quan hệ cừu nhân, hoặc là đơn thuần địa quấn vào người khác loạn chiến chung. Hay hoặc là, vì thỏa mãn nhân tính chung bị đè nén đã lâu giết chóc dục vọng. Mỗi người tựa hồ cũng đã mất đi lý trí cũng không có gì minh xác mục đích tồn tại, cặp mắt của bọn hắn cùng tâm đều đã bị giấu kín, chỉ có chiến xuống dưới tài năng cảm giác mình còn sống. Miêu gia tranh thủ tại diễn đàn thượng giải một cái tin tức giả. Tuy nói là giả dối, nhưng rất nhiều người đều nguyện ý tin tưởng. Hắn tại thiếp tử lý cái nói một câu nói cuối cùng có thể dựng ở trong thành nhân tựu là cái trò chơi này chính thức lão đại. Đây không phải trò chơi công ty chính thức thiếp nhưng vô số người đều tin, vì cái gì? Bởi vì này câu nói sau lưng là một cái từ xưa đến nay đều áp dụng đạo lý. Mạnh được yếu thua, đường trật tự không còn tồn tại, vũ lực tựu là duy nhất có thể dùng thờ phụng chuẩn tắc, chẳng lẽ cái kia giết sạch rồi tất cả mọi người, đứng tại núi thây đỉnh phong nhân không thể được xưng là lão đại sao? Bầu trời càng phát ra vẻ lo lắng, hệ thống giống như trời muốn mưa. Vương hù nhàn nhã bước chậm kiểu địa tại trong thành đi tới, cầm trong tay lấy bả thập tự nỏ, đông bắn tây bắn, gặp ai đánh ai, hắn đương nhiên không muốn lấy như vậy là có thể đem nhân giết, mục đích của hắn chỉ là đối. Với, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người khác tạo thành tổn thương mà thôi, chỉ cần bị vương hù đánh tới qua về sau, tại không có thoát ly chiến đấu dưới tình huống bị giết chết cái kia vương hù có thể gia tăng một cái đánh chết mấy, đương nhiên, đó là ác ý PK đánh chết mấy, danh tự hội biến hồng, mệt nhọc độ hội giảm. Bất quá hắn vậy không quan tâm, bởi vì tên của hắn bây giờ là hắc đen kịt. Mệt nhọc độ sao, hắn là chính vô cùng. Vì vậy, vương hù sát nhân mấy vững bước bay lên lấy, nội thành hiện tại đến chỗ đều tại PK, tất cả mọi người tại trạng thái chiến đấu không cách nào thoát ly, bị hắn bắn trúng nhân, chỉ cần ngươi hôm nay chết rồi, cái kia làm mất ngươi 2 điểm HP vương hù cũng phải tại nên cuộc chiến đấu chung phụ thượng nhất định được trách nhiệm. Như Vương Hủ như vậy bốn phía loạn xạ tự nhiên có rất nhiều người cũng đều hoàn lại tay rồi, hoàn thủ mọi người phát hiện một vấn đề, Vương Hủ thằng này là giết không hết đấy. Người đem máu của hắn đánh hụt trên người hắn bạch quang nhất thiểm, đầy trạng thái. Còn có nhân chủ động đi PK Vương Hủ, kết quả giống nhau, dù sao tựu là đánh không chết, hơn nữa ngươi chủ động động thủ đánh cho hắn, hắn không đối với ngươi tạo thành tổn thương cũng không sao rồi, bị đánh vậy tiến vào trạng thái chiến đấu nha, ngươi chết, Vương Hủ thêm ca đánh chết, Vương Hủ tử ân. Hắn không chết được, những cái, kia cửa hàng, giải trí phương tiện. Điểm truyền thống, chẳng biết lúc nào đã biến mất nếu như tại đây chàng tai nạn trước đã tiến vào tướng vị không gian, vậy chúc mừng ngài, xem như tránh được một kiếp rồi, không có thể đi nhân, ngài vẫn là hướng thành ngoại chạy a, hiện tại lưu nội thành tất cả đều là tên côn đồ. Đáng sợ nhất đúng là nội thành, điểm phục sinh, mất đi tác dụng, chết ở anh hùng chi đô, điểm phục sinh, bao trùm trong phạm vi sở hữu tất cả người chơi, kể cả những cái. Kia tại dã ngoại địa đồ cái chết đều phi thường bi kịch địa trực tiếp bị cưỡng chế cách tuyến lúc nón trò chơi ảo hoặc là máy chơi game lý hội biểu hiện một hàng chữ. Bởi vì trò chơi hệ thống chung xuất hiện không rõ nguyên nhân sai lầm, ngài tạm thời không cách nào lên đất liền. Cái này hàng chữ màn đã là trò chơi công ty tốt nhất ứng phó nhu cầu bức thiết biện pháp rồi, bởi vì điểm phục sinh, thật sự không thể dùng anh hùng chi đô chung quanh người chơi, tại sống chết hóa thành bạch quang sẽ không hiểu bị đá lọc cao. Ngắn ngủn mấy giờ lý, trò chơi công ty khách Hattori Môn cơ vốn đã triệt để tê liệt online GM hòm thư đã tạc tại nơi này đa nguyên vũ trụ sự thật trong thế giới, nên trò chơi công ty bộ phận kỹ thuật hiện tại càng giống là cá huynh đệ hội bản bộ, không có nhân ngủ, đồ vật bị đánh phá, ném đến ném đi. Thẳng đến thật lâu về sau, bọn hắn truy tra chuyện lần này kiện mới tìm được làm cho toàn bộ khổng lồ hệ thống sụp đổ lúc kia điểm tựu là Vương Hủ bị tam đại công hội đội cảm tử viên nhóm hợp lực đánh chết trong nháy mắt đó. Ngàn giọng con đê, liền là bại tại cái này một chỗ tổ kiến. Cách chương.